Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, muốn thắng, muốn nghiêu bước, Ngạo Thiên, ngươi không sao chứ, ngươi yên tâm, do ta bảo kê ngươi, ai cũng không dám động tới ngươi, nếu ai dám giết ngươi, ta liền cùng hắn liều mạng. Tỉnh Vô Biên đi tới, quơ hai tay, uy phong lẫm liệt. Toàn thân trên dưới, dòng dã hơn 10 đạo vết thương. Nhìn xem, ta hung ác không hung ác. Hung ác không hung ác. Tỉnh Trung Nguyệt tại chỗ liền sợ. Không dám đối với ngươi như vậy. Sao hung ác ta cho tới bây giờ đều không có sợ qua ai. Vân Trung Hạc nhìn xem hắn trải rộng vết. Thương, còn có cái trán vết máu. Có thể tưởng tượng ra lúc ấy hình ảnh kia. Tỉnh Vô Biên cầm đao, đối với Tỉnh Trung Nguyệt bão nổi, ngươi tranh thủ thời gian thả đi đệ ta Ngạo Thiên, nếu không đừng trách ta không khách khí a. Sau đó, bỗng nhiên một đao lại một đao hướng trên người mình xẹt qua đi. Về sau bị đoạt đao, trói lại, hắn liền dùng cái trán đụng đất, ngươi xác thực đủ hung ác, tự mình hại mình đứng lên. Thật giống như đây không phải là thân thể của mình một dạng. Ngạo Thiên, ta cùng ngươi giảng, ta một khi hung ác lên, ngay cả chính ta đều sợ hãi. Tỉnh Vô Biên khí thế vô song. Ân, không sai, ngươi sợ sệt, tỷ ngươi sợ hơn, thật vất vả cứu trở về. Đừng không cẩn thận lại giết chết. Vân Trung Hạc trong lòng cảm động không gì sánh được. Nhưng lại nhịn không được đậu đen rau muống. Cẩn thận kiểm tra Tỉnh Vô Biên vết thương trên người. Ngạo Thiên, Tỉnh Trung Nguyệt không có đem ngươi thế nào a? Tỉnh Vô Biên lại quan tâm hỏi. Không có, có ngươi bảo bọc ta. Nàng có thể đem ta thế nào? Vân Trung Hạc nói. Tỉnh Vô Biên nói. Vậy nàng có hay không cho ngươi khen thưởng đâu? Vân Trung Hạc nói. Cho a, rộng lượng bạc. Mấy chục mẫu tòa nhà, 10 cái mỹ nữ, mấy trăm mẫu ruộng tốt. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc nói, hào phóng như vậy sao? Ta đã vậy còn quá có trọng yếu không? Đó là đương nhiên, Vân Trung Hạc nói, bất quá những vật này ta đều không có muốn. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi không muốn, đầu óc ngươi nước vào a? Ngươi trà trộn vào nhà ta, không phải là vì vinh hoa phú quý sao? Vân Trung Hạc nói, ta hướng nàng muốn một cái chức quan làm một chút, quyền lực lớn, quan chức không thấp, ngày mai liền quan mới tiền nhiệm. Tỉnh Vô Biên kinh ngạc, không dám tin nhìn qua Vân Trung Hạc, ngươi làm quan, Tỉnh Trung Nguyệt còn đáp ứng, ta Tỉnh Vô Biên đầu óc có vấn đề thì cũng thôi đi. Làm sao Tỉnh Trung Nguyệt đầu óc cũng có bệnh a? Như ngươi loại tên điên cặn bã này. Cũng có thể làm quan sao? Ngươi đọc qua mấy năm sách a? Ngươi biết bắn một mũi tên sao? Vân Trung Hạc nói, ta a, ta làm quan cũng là vì ngươi a. Còn nhớ rõ ta trước đó nói cho ngươi lời nói sao? Tỉnh Vô Biên nói, ngươi phải ngủ Tỉnh Trung Nguyệt câu kia. Không đúng, lại hướng phía trước. Vân Trung Hạc nói, Tỉnh Vô Biên nói. Vô chủ chi địa chính là dung chuyển thời điểm, chính thức ngươi thi triển rộng lớn lý tưởng một câu kia. Vân Trung Hạc kinh ngạc, Tỉnh Vô Biên trí nhớ có thể a? Chính ta đã nói đều quên, Tỉnh Vô Biên vẫn còn nhớ kỹ, hơn nữa còn là đầu sắp va nứt tình hình dưới. Vân Trung Hạc nói, không phải, lại hướng phía trước, ta nói qua phía trước nhất câu nói kia. Tỉnh Vô Biên nói, ngươi muốn tại trong vòng 1 năm, đem Tỉnh Trung Nguyệt đuổi xuống đài, để cho ta leo lên chức thành chủ. Đúng, liền câu này, Vân Trung Hạc nói, hiện tại kế hoạch của ta lại bắt đầu a. Ta trước trà trộn vào đi làm quan, chờ ta tại Liệt Phong thành quan trường làm lớn đằng sau. Lập tức phản nàng Tỉnh Trung Nguyệt, đem ngươi đẩy thượng vị. A, Tỉnh Vô Biên kinh ngạc. Mặc dù ta Tỉnh Vô Biên đầu óc có vấn đề, nhưng là loại sự tình mưu đồ bí mật tạo phản này. Có phải hay không hẳn là tại nói riêng một chút a? nơi này khoảng cách tỉnh Trung Nguyệt phòng giữa đại khái không có vượt qua 20 bước đi. Ngay tại người ta cửa chính nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản, muốn lật đổ người ta, có phải hay không không tốt lắm a? Đều nói tay vách mạch rừng, người cái này ngay cả tường đều không có cách a. Cửa ra vào võ sĩ cũng kinh ngạc, người tên ăn mày này có thể hay không tôn trọng một chút ta thành chủ trung thành vệ sĩ này. Người ngay ở trước mặt của ta nói muốn mưu đồ bí mật tạo phản, muốn lật đổ tỉnh Trung Nguyệt thành chủ, ta có phải hay không phải lập tức trấn áp a? Thủ vệ hai vị võ sĩ liếc nhau, trong tay cầm hướng chuôi đao, ngay tại do dự muốn hay không trấn áp từ trước tới nay nhất hoang đường trò đùa phản loạn. Nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là buông xuống đao, không phải là bởi vì không đành lòng, mà là bởi vì trong đại sảnh có một cái nữ thủ lĩnh võ sĩ ngay tại đối với tỉnh Trung Nguyệt báo cáo. Thành chủ, tên ăn mày Vân Ngạo Thiên ngay tại trước cửa thương nghị, muốn mưu đồ bí mật tạo phản, lật đổ ngài hạ vị, muốn đến đỡ tỉnh Vô Biên công tử thượng vị. Tỉnh Trung Nguyệt nữ ma đầu cũng coi là kiến thức rộng rãi, cái gì hoang đường tràng diện đều gặp, nhưng là trước mắt một màn này, nàng thật đúng là chưa từng gặp qua. Người còn có thể điên đến nước này, tìm đường chết đến nước này sao? Người muốn mưu đồ bí mật tạo phản, tối thiểu đến ngươi sân nhỏ mưu đồ bí mật được không? Các ngươi tại ta cửa chính mưu đồ bí mật, có suy nghĩ hay không ta người bị tạo phản này cảm thụ a? Tạo phản loại đại sự này, có thể hay không chút nghiêm túc? Bất quá cũng tốt, tên điên như này không cần đến 3 ngày, liền có thể triệt để bãi quan, đồng thời đuổi ra Liệt Phong Thành. Không, 1 ngày liền đuổi đi ra. Không phải vậy thật là muốn vượn đội mũ người, trở thành thiên đại chê cười. Tỉnh Trung Nguyệt phất phất tay, đóng cửa, người Vân Ngạo Thiên cùng tỉnh Vô Biên muốn làm phản soán vị, tối thiểu đừng để ta chủ quân này nghe được. Có thể chứ? Bên ngoài, Gia Cát Ngạo Thiên ngay tại Phong Khinh Vân Đạm ngồi dưới đất, đem mưu đồ bí mật tạo phản trình tự nói hết mọi chuyện. Lần này mưu đồ bí mật tạo phản, ta tổng cộng chia làm 3 bước. Bước đầu tiên, ta xưng là phù diêu mà lên. Bước thứ hai, ta xưng là vô sỉ phản bội. Bước thứ ba, ta xưng là thiên sứ cùng ác ma. Tỉnh Trung Nguyệt thủ vệ võ sĩ thực sự không chịu nổi, giật xuống đoạn vải nhét vào lỗ tai của mình. Quá người mang bom a, thụ mặc xác a, Vân Trung Hạc nói, bước đầu tiên này liền nhất là trọng yếu. Chức quan thứ nhất này ta nhất định phải làm tốt, nhất định phải biểu hiện được quang mang vạn trượng, chẳng những phải lớn quyền trong tầm tay, hơn nữa còn muốn đem ta hình tượng anh tuấn vô địch này thật sâu đâm vào tỉnh Trung Nguyệt trong lòng. Nó là chúng ta soán vị đại kế căn cơ chỗ, chỉ có bước đầu tiên này đi tốt, tiếp xuống bước thứ hai mới có thể đi được càng thêm thản nhiên. Tỉnh Vô Biên nói, vậy ngươi bước thứ hai này đến tột cùng là ý gì a? Vô sỉ phản bội, Vân Trung Hạc nói, bước đầu tiên đi đến, ta đã thanh danh truyền xa, đã sáng ngù tỉnh Trung Nguyệt mê người mắt to, đã biểu hiện ra ta không gì so sánh nổi, thiên hạ vô địch trí tuệ. Cho nên bước thứ hai này, ta liền sẽ đem ngươi đẩy lên đi, bức bách nàng để cho ngươi một mình đảm đương một phía, đảm nhiệm Liệt Phong Cốc một cái trọng yếu chức quan, phải có địa bàn, có tiền, có binh quyền. Dạng này tiếp xuống chúng ta soán vị đại kế liền càng thêm có bảo hộ. Bước thứ ba, chờ Liệt Phong Thành gặp phải tai họa ngập đầu thời điểm, chúng ta lại đến diễn vương giả trở về, ngăn cơn sóng dữ, cứu vớt Liệt Phong Thành mấy trăm năm cơ nghiệp. Tỉnh Vô Biên nghe được cái này cảm thấy không đúng, bởi vì nghe vào rất nghiêm túc, giống như là thật a. Lập tức Tỉnh Vô Biên nói, ngươi đùa thật đó à? Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng mưu phản soán vị là nhà tròi sao? Cho đùa sao? đùa giỡn hay sao? Vân Trung Hạc cả giận nói. Tỉnh Vô Biên nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, nhìn xem bên cạnh Tỉnh Trung Nguyệt trung thành vệ sĩ, con mẹ nó còn chưa đủ trò đùa sao? Vân Trung Hạc nói, ca, chẳng lẽ ngươi thật không muốn xoán vị sao? Không muốn đoạt lại thuộc về ngươi trước thành chủ sao? Tỉnh Vô Biên hét lớn, ta đương nhiên nghĩ, ta không có một ngày không nghĩ xoán vị, nghĩ đến đoạt lại thứ thuộc về ta. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên lại thấp giọng nói, Ngạo Thiên a, ăn ngay nói thật a, ta chính là hô hào chơi, xoát xoát cảm giác tồn tại mà thôi. Ngươi muốn đem ta đẩy lên trước thành chủ, đại khái so đẩy một con lợn thượng vị còn khó hơn. Địa ngục cấp độ khó, mẹ nó, là một cái tên điên, ngươi như thế có tự mình hiểu lấy, thật được không? Xem ra còn chưa đủ điên. Tỉnh Vô Biên nói, mà lại Ngạo Thiên a, ta cảm thấy ngươi ngày mai đi quan mới tiền nhiệm, hẳn là một ngày không đến liền sẽ bị đuổi xuống đài. Sau đó bị trục xuất Liệt Phong Thành, bởi vì Tỉnh Trung Nguyệt cảm thấy có ta như thế một người điên là đủ rồi. Tiếp theo, Tỉnh Vô Biên bỗng nhiên nghĩ đến việc hay, tràn đầy phấn khởi nói, không bằng chúng ta đánh cược. Người chức quan này một ngày không đến liền sẽ bị đuổi xuống đài. Xám xịt trục xuất Liệt Phong Thành. Nếu như ta thắng, người liền cởi chuồng tại phủ thành chủ chạy một vòng. Nếu như trong vòng một ngày, người còn không có bị đuổi xuống đài. Coi như người thắng, ta cho người 5.000 lượng bạc. Vân Trung Hạc giận nó không tranh. Nghiêm nghị nói, chúa công, người có thể hay không chút nghiêm túc. Ta đây là đang vì ngươi mưu đồ xoán vị đại kế. Sau đó hắn lại nói, đánh cược có thể, nhưng là đổi một ván cược. Nếu như ta thắng, trong vòng một ngày chẳng những không có bị đuổi xuống đài, ngược lại còn lớn hơn giết tứ phương mà nói. Ngươi liền nghĩ biện pháp đem Lãnh Bích làm mê muội đồ, để cho ta hôn một cái. Tỉnh Vô Biên giận dữ nói, Lãnh Bích tỷ tỷ thế nhưng là ta tình nhân trong mộng a. Huống hồ ngươi không phải vẫn muốn chinh phục chị ruột ta sao? Vân Trung Hạc cười gian nói, nam nhân không đều là có mới nơi cũ sao? Người nam nhân nào không thích tam thê tứ thiếp? Ha ha ha ha, kiệt kiệt kiệt kiệt, ngươi hẳn là không dám đánh cược sao? Tỉnh Vô Biên nói, một lời đã định, một lời đã định, lập tức. Trong đại sảnh Tỉnh Trung Nguyệt rốt cuộc chịu không được. Ngọc Thủ Tuyết Trắng mấy lần giữ tại trên chuôi kiếm, muốn đem Vân Trung Hạc chém thành muôn mảnh, bắt hắn cho ta ném ra, ném đến xa xa, đem Tỉnh Vô Biên cũng ném ra. Lập tức, mấy cái võ sĩ tiến lên, dẫn theo Tỉnh Vô Biên cùng Vân Trung Hạc hai người, như là nắm lấy con gà con đồng dạng. Trực tiếp ném tới Tây Viện đi, ném tới Vân Trung Hạc trong tiểu viện xú khí huân thiên. Sau đó, Tỉnh Trung Nguyệt nói, để bên kia chuẩn bị một cái thiên đại nan đề, để Vân Ngạo Thiên cắm ngã nhào một cái, phạm phải to lớn sai lầm. Hắn quan mới tiền nhiệm về sau, trong vòng nửa canh giờ liền để hắn xéo đi, trước đánh cái gần chết, sau đó lại bãi quan. Ném ra Liệt Phong Thành, đừng lại tại trong tầm mắt của ta xuất hiện. Vâng, tiểu nhân lập tức đi làm. Nữ thủ lĩnh võ sĩ chạy vội mà ra. Nàng chủ quân mặc dù giết người như ngóe, ngoại hiệu nữ ma đầu, nhưng là võ công siêu quần, tri thức uyên bác, an tĩnh văn nhã, là xưa nay không nói nửa câu lời thô tục, mà bây giờ thậm chí ngay cả xéo đi hai chữ nói hết ra. Có thể thấy được thật sự là tức giận đến không được. Giữa nam nữ chiến tranh đã bắt đầu, đây là một trận cực độ cách xa chiến đấu. Vân Trung Hạc cái này miệng tiện bát ca, muốn đi khiêu chiến Tỉnh Trung Nguyệt cái này cường đại mà hoa lệ Phượng Hoàng. Hôm nay Vân Trung Hạc lại một lần nữa chọc giận con Phượng Hoàng này. Có thể tưởng tượng là, ngày mai quan mới tiền nhiệm, nhất định sẽ gặp được một cái cự đại nan đề. dạng này Tỉnh Trung Nguyệt liền có thể đem hắn bãi quan, sau đó trục xuất Liệt Phong Thành, thậm chí còn có thể đem hắn đánh cho gần chết. Mà nan đề to lớn này khẳng định sẽ vượt xa Vân Trung Hạc trong phạm vi năng lực. Ngày mai quan mới tiền nhiệm, chính là ta Vân Trung Hạc cùng Tỉnh Trung Nguyệt nam nữ trận chiến đầu tiên. Nhất định phải thắng, hơn nữa còn muốn thắng được xinh đẹp. Ta bàn tay vàng đâu? Ta thiên tài người bị bệnh tâm thần đâu? Các ngươi đã hai mươi mấy ngày a, nên xuất hiện a, cho dù có đại di mủ cũng nên đi a, bệnh tâm thần lên thân. Vân Trung Hạc trong lòng hô to, nhưng là vẫn không có một cái bệnh tâm thần thân trên. Số 9, số 23, số 16, không có bệnh tâm thần. Vân Trung Hạc sợ chính mình đánh không thắng Tỉnh Trung Nguyệt con Phượng Hoàng xinh đẹp đến biến thái kia a, mặc dù hắn đối với mình trí tuệ tràn ngập lòng tin, nhưng có bệnh tâm thần bàn tay vàng gia trì mới có thể càng thêm không có gì bất lợi a. Ngày mai trận chiến này mới có thể đánh cho càng xinh đẹp a, mới có thể để cho Tỉnh Trung Nguyệt chấn kinh nha. Nhưng mặc kệ hắn triệu hoán bao nhiêu lần, từ đầu đến cuối đều không có một cái bệnh tâm thần lên thân. Thế là hắn dứt khoát nhắm mắt lại, trực tiếp đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, Vân Trung Hạc phảng phất lại tới bệnh viện tâm thần X. Phía trước ngồi 26 người bệnh tâm thần. Gần một tháng, các ngươi rốt cục xuất hiện. Ta nhớ các ngươi muốn chết đi được. Vân Trung Hạc nói, các huynh đệ, ta cùng Tỉnh Trung Nguyệt chiến đấu bắt đầu. Ngày mai chính là trận chiến đầu tiên. Các ngươi muốn giúp ta thắng, đem bọn hắn đánh bại đến hoa rơi nước chảy. Chú thích: tiếp tục bái cầu các ân công phiếu đề cử, phấn chấn tâm tình của ta, không gì sánh được cảm ơn mọi người. Tạ ơn có thể không thịt, không thể không sách. Đờ đường, máy tính nước vào, tiểu tử tặc hỏng, người hỏa tinh chữ ta đánh không ra. Cố Đông Lưu, siêu nhân điện quang giết siêu nhân điện quang, chờ một chùm sáng đám huynh đệ vạn tệ khen thưởng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.